Tình yêu của tổng tài và cô vợ bác sĩ. Chương 10, góc truyện audio.com. Sáng sớm mặt trời đã chiếu sáng bên trong cửa kính làm cô thức giấc. Cô tỉnh dậy nhìn đồng hồ gần bàn bên cạnh đã là 7 giờ, nhanh chạy vào nhà vệ sinh sửa soạn vệ sinh cá nhân. Song Mỹ Tuệ chợt nhớ bản thân không có quần áo. Quần áo hôm qua dơ rồi. Cô tính tìm lại quần áo cũ nhưng không thấy. Quần áo mình đâu rồi? Mặc kiểu này làm sao ra ngoài? Lúc này Mỹ Tuệ nghe có tiếng gõ cửa. Cô mở cửa phòng vệ sinh đã thấy người làm của anh mang mấy bộ quần áo. Tất cả những thứ này cậu chủ đã kêu chúng tôi chuẩn bị, tiểu thư có cần chúng tôi giúp gì không? Quần áo hôm qua cô đưa tôi mặc lại được rồi. Xin lỗi tiểu thư, quần áo hôm qua chúng tôi nhưng chưa khô e là. Vậy sao, cảm ơn chị. Vậy chúng tôi xin phép ra ngoài. Cô nhìn một lượt quần toàn thấy đây là hàng hiệu, một người bình thường như cô muốn mua cũng chả được. Toàn là những quần áo đẹp da mới nhất của năm nay của hãng DIGST. Một trong những hãng thời trang lớn, cô lựa một hồi cũng chọn một áo đầm dài qua cổ chân mình. Bình thường cô không hay mặc đầm hay váy, chỉ mặc quần với áo sơ mi và chỉ mang thêm mỗi cái áo khoác mà thôi. Thế là Mỹ Tuệ thay đồ xong cầm theo túi cô xong cũng là 15 giờ sau. Xuống nhà cô chợt nhìn thấy anh đang ai đó ăn sáng. Anh ngước nhìn cô, em hãy qua đây ngồi ăn sáng đi. Cô đi xuống dưới rồi lên tiếng nói với Trịnh Hàn. Không cần đâu, tôi không muốn làm phiền anh nữa. Tôi không thấy phiền đâu. Không sao, tôi muốn về để đi làm không là trễ mất. Không sao, tôi sẽ đưa em đi bằng xe tôi. Chợt bà quản gia lên tiếng. Thưa tiểu thư, cô nên qua đây ăn sáng đi ạ. Cậu chủ chờ cô 15 phút rồi ạ. Anh ta đang chờ cô ăn sáng sao? Trong đầu cô hiện lên suy nghĩ. Cô thấy vậy cũng liền qua bàn ngồi ăn cùng anh. Tôi sẽ qua ăn, bà quản gia kéo ghế cho cô ngồi. Mời tiểu thư, cảm ơn, chê y bàn bây giờ toàn là những món ăn ngon mà cô chưa từng được thưởng thức. Lúc này bụng cô lại kêu, croc croc, cô chợt đỏ mặt xấu hổ trước tiếng kêu của bụng đói. Có lẽ hôm qua cô chưa kịp ăn gì nên mới thế này. Anh mỉm cười nhìn cô, được rồi em ăn đi. Cậu chủ cười khiến bà quản gia ngạc nhiên, đây là nụ cười rất hiếm khi cậu về đây, nhìn anh đầy hạnh phúc khi nhìn cô. Cuối cùng hai người ăn xong, anh thì kêu bà quản gia. Lên lấy áo và túi sách của tôi xuống đây đi. Vâng cậu chủ, cô tính đi nhưng bị anh lên tiếng. Em chờ tôi một chút, tôi sẽ đưa em đi. Không cần đâu, tôi sẽ tự đi được. Cô xong liền nhanh chóng đi ra khỏi nhà xong. Anh lấy đồ xong rồi cũng vào xe đi theo cô. Xe chạy trước mặt Mỹ Tuệ thì có tiếng nói của anh làm cô giật mình. Lên xe đi, không cần đâu tôi có thể. Chưa nói hết câu đã bị ánh mắt của anh nhìn chằm chằm. Cô sợ hãi cuối cùng mở cửa vào trong xe, lúc lên xe không khí trở nên im ắng, cô thấy vậy nên đành lên tiếng, hôm nay con gái anh có thể xuất viện được rồi. Ừm, anh nói vậy không biết nói thế nào để nối tiếp câu chuyện nên cũng đành im lặng đến khi AMH chờ cô tới bệnh viện. Tới nơi, cảm ơn anh đã đưa tôi tới bệnh viện, anh đi cẩn thận, sau đó cô quay đi vô bệnh viện miệng còn lẩm bẩm. Anh ta đúng là lạnh lùng mà, sau đó liền trở về phòng bệnh. Còn anh nhìn cô khuất đi rồi mới cho xe chạy. Đi thôi, rõ. Thế là anh chạy đi đến công ty. Anh làm việc được một lúc thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Mời vào, chào chủ tịch Trịnh. Anh nhìn ba người bạn thân là Sở Khiêm, Nhậm Hy, Hoàn Phi với ánh mắt lạnh lùng rồi lên tiếng. Ba cậu tới đây làm gì thế? Góc truyện audio.com. Miệng anh nói nhưng mắt và tay anh vẫn đang xem hồ sơ. Đương nhiên thăm cậu rồi. Hoàn Phi lên tiếng, nói thẳng vô vấn đề đi. Thì tại tụi này thấy cậu dạo này không ghé chỗ tớ nữa nên hỏi thăm thôi. Sở Khiêm lên tiếng, đúng rồi đó, dạo này chúng tớ gọi điện cho cậu cậu cũng không máy nên mới qua thôi. Hoàn Phi lên tiếng, chỉ vậy thôi sao, Trịnh Hàn nói, Hoàn Phi lên tiếng tiếp, còn chứ nghe nói con gái cậu hôm nay xuất viện nên chúng tớ có ý tốt đi đón chung với cậu. Hi hi, mà mấy giờ con bé xuất viện tụi này nhớ bé con nhà cậu rồi. Khoảng 2-3 giờ các cậu tới hơi sớm rồi. Tốn thời gian chờ nữa rồi, không sao mình đi sớm thăm con bé luôn. Sở Khiêm nói, lúc này Nhậm Hy mới lên tiếng, anh là một người khá trầm tĩnh, dịu dàng nên không muốn nói nhiều. Tớ có chuyện muốn nói với cậu, lúc này Trịnh Hàn mới dừng lại nhìn hồ sơ, nhìn qua Nhậm Hy, có chuyện gì, bên Hoa Kỳ gặp phải một vài vấn đề về công ty bên đó, tớ điều tra được có một số người âm thầm làm gì đó trong công ty, nhưng tớ không điều tra ra được là ai, còn bang phái của chúng ta bên đó cũng vấn đề cần cậu qua đó giải quyết. Lúc này Trịnh Hàn lên tiếng, được rồi tuần sau tớ sẽ qua đó, cậu hãy sắp xếp đi. Các cậu chán quá đi lúc nào cũng về công việc tớ ngán lắm luôn đấy, mấy ngày nay tớ đã tối mặt mũi làm việc rồi giờ các cậu lại bảo về công việc nữa. Has, Sở Khiêm lên tiếng, mặc dù anh ta qua lại rất nhiều người phụ nữ nhưng làm việc lại rất tận tâm. Hoàn Phi vỗ vai Sơ Khiêm, cậu nên làm tốt hơn thế nữa phải chứ? Ha ha, cậu, các cậu đủ rồi, giờ muốn đi thăm Y Nhi của tớ nữa không? Có chứ, Sở Khiêm và Hoàn Phi cùng đồng thanh, hai người là người vui vẻ nhất trong nhóm con hai người kia, một người dịu dàng lạnh lùng, người con lại lạnh lùng lại còn nguy hiểm chứ. Nhậm Hy chỉ nhìn họ rồi cười thôi. Chúng ta đi thôi, Sở Khiêm lên tiếng, Trịnh Hàn giao lại mọi việc cho thư ký. Sau rồi đi đến bệnh viện, Triệu Minh khóc thầm cho số phận của mình. Hu hu, boss cậu lại làm khổ tôi rồi, cách chương.